Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Cực độ rét lạnh 5. Chương 322. Cực độ rét lạnh 5. Bởi vì học sinh đông đảo, cho nên nhà này giáo sư ký túc xá cũng rất lớn. Tổng cộng có 6 tầng. Mỗi một tầng dựa theo từng cái niên cấp chia làm khác biệt tổ đừng. Trừ cái đó ra, ký túc xá bên trong còn có tỉ như phòng họp, phòng quan sát, bảo vệ khoa phòng. Đinh Trúc từ lên tới đến căn bản là thảm là lục soát cả tòa cao ốc. Nhận được không ít đồ ăn vặt. Những này đồ ăn vặt ngay từ đầu nàng còn có thể toàn bộ đặt ở nhặt được trong túi đeo lưng. Đến đằng sau, Đinh Trúc tìm được mấy cái cỡ lớn thu nạp dương, đem những này đồ ăn vặt hết thảy chứa ở thu nạp trong dương, sau đó để vào bao khóa bên trong. Bọc đồ của nàng chỉ có 12 cách, cho nên nàng nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Nếu như đem phân loại đồ ăn để vào bao khóa bên trong sẽ muốn chiếm rất nhiều ô vuông. Nhưng là nếu như đặt ở thu nạp trong dương tại bỏ vào bao khóa bên trong cũng chỉ chiếm một cái ô vuông. Đồng thời, giống như bao khóa bên trong đồ vật là không chiếm phụ trọng, cho nên chỉ cần thu nạp dương đủ, Đinh Trúc liền đem tìm tới có thể sử dụng đồ vật toàn bộ đều dùng phương pháp như vậy tiến hành cất giữ. Cả tòa cao ốc 6 tầng là phòng họp, còn có học tập phòng học cùng nhiều truyền thông thất. Cái này trong cơ bản là không có có đồ vật gì. Cho nên Đinh Trúc rất nhanh liền đi tới 5 tầng. 5 tầng là trường học lãnh đạo văn phòng. Đinh Trúc tại những này cửa ban công bài bên trên thấy được như là phòng làm việc của hiệu trưởng, phó phòng làm việc của hiệu trưởng, phòng thư ký làm việc vân vân đánh dấu. Những này văn phòng chẳng những rất lớn mà lại cửa cũng tốt vô cùng. Đinh Trúc vươn tay thử một chút cửa kiên cố trình độ, cảm thấy như là trực tiếp đá văng, khá là đáng tiếc. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là móc ra dây kẽm tùy tiện thọc mấy lần liền mở ra. Đầu tiên muốn lục soát liền phòng làm việc của hiệu trưởng. Nói thật ra, những này lãnh đạo trong văn phòng nhưng không có lão sư trong văn phòng đồ vật nhiều. Cơ bản đều là một chút giấy khen, thư tịch, vật phẩm trang sức loại hình đồ vật. Đối với ác liệt trong hoàn cảnh cầu sinh không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là Đinh Trúc lại tại những này trong văn phòng tìm xuống đất phòng giáo sư làm việc không có. Có đồ vật, phòng nghỉ. Tại mỗi cái lãnh đạo văn phòng bên trong đều có một kiện phòng nghỉ. Mà trong phòng nghỉ chẳng những có phòng vệ sinh, còn có một chiếc mềm mại giường lớn. Trên giường vật dụng đầy đủ mọi thứ. Thậm chí tại trong tủ chén còn có thay thế trên giường vật dụng. Cùng những thứ kia so sánh, dưới đáy lầu một phòng điều trị đơn sơ có thể dùng ổ heo để hình dung. Đinh Trúc một bên cảm thán những người lãnh đạo siêu cao đãi ngộ, một bên tay chân không ngừng mà đem mấy món trong văn phòng giường phẩm đều vơ vét đến cùng một chỗ. Tại loại này cực độ khí trời rét lạnh bên trong, ai cũng sẽ không ghét bỏ chăn mền nhiều không phải sao. Từ ngũ lâu hướng xuống, liền từng cái phòng văn phòng, xuống chút nữa còn có bảo vệ khoa văn phòng. Nguyên lai vẫn cho là trong sân trường bảo vệ khoa kỳ thật đều là một chút làm cho êm tai kỳ thật. Trên thực tế không có quá nhiều hữu dụng đồ vật địa phương. Đinh Trúc khi nhìn đến trước mắt đồ vật về sau, không khỏi cảm thán, mình nguyên lai là thật là kiến thức quá ít. Nhìn xem cái này sân trường bảo vệ khoa đồ vật bên trong, phòng ngừa bạo lực xiên, khiên chống bạo loạn, gậy điện, phòng ngừa bạo lực trường tiên, cường quang đèn pin, quân dụng áo khoác, người ta cái này phân phối, đây mới gọi là đầy đủ. Nàng đem tất cả có thể thu lại chứa vào thu nạp dương, đồ vật hết thảy đặt đi vào. Còn không có thể chứa liền nhét vào rất khó phát hiện trong góc. Phòng ngừa quá mức dễ dàng bị người tìm tới. Mới từ Nam giáo khu tới được thời điểm, Đinh Trúc trên thân áo khoác đã bị tuyết lớn cho đánh ướt đẫm. Cứ việc tại bên lửa nướng một chút, thế nhưng là cũng không có triệt để làm. Hiện tại có quân áo khoác, Đinh Trúc tự nhiên mà vậy muốn đổi bên trên một kiện. Làm mặc tốt hết thảy, Đinh Trúc mang theo mình từ cả tòa trong đại lâu vơ vét đến tất cả mọi thứ, dự định đi lầu một tiếp hoàng lộ. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tại lầu một là nhất không an toàn. Nếu như xuất hiện tình huống gì, thân ở lầu một cơ hồ không có phản ứng cùng thời gian chuẩn bị. Biện pháp tốt nhất liền vẫn là đem hoàng lộ lấy tới ngũ lâu ra, nào nàng đã sắp xếp gọn đẹp chăn phòng nghỉ đi, bởi vì nơi đó rất bí mật, mà lại học sinh bình thường cơ bản đều chưa có tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Cho nên trong thời gian ngắn cũng không sẽ phát hiện, ở nơi đó hoàng lộ có thể bị nấp rất kỹ. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu Đinh Trúc liền đã làm ra muốn cứu trị cái này hoàng lộ dự định, nhưng là tại trong đáy lòng mặt Đinh Trúc vẫn là đem hoàng lộ trở thành một cái vướng víu. Nếu như có thể đưa nàng sắp xếp cẩn thận, sẽ không ảnh hưởng đến tự mình làm nhiệm vụ, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Khi trời bên ngoài đã càng ngày càng mờ, Đinh Trúc nhìn một chút treo trong đại sảnh cái kia chuông. Dĩ nhiên mới không đến 3 giờ. Như thế ngầm thời tiết nàng cơ hồ coi là nhanh đến 6 giờ. Loại này hỏng bét thời tiết, đem Đinh Trúc lúc đầu tìm tới nhiều như vậy vật tư vui sướng hết thảy hòa tan mất. Nàng bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Phòng điều trị bên trong hoàng lộ ngủ say. Phòng cháy trong thùng lửa dù nhiên đã tắt, nhưng lại tản ra cực kỳ ấm áp nhiệt độ, để cả cái phòng bên trong mặt có một loại mê người lười biếng. Cưỡng chế mình tuyệt đối không muốn bị ấm áp như vậy hấp dẫn, Đinh Trúc trực tiếp đem hoàng lộ đọc ở trên lưng, ba chân bốn cẳng hướng lên trên lầu, nhanh chóng thu xếp tốt về sau, lại trở về lầu một. Ở đây nàng còn có một số đồ vật cần thu nạp. Đứng mũi chịu sào liền những thuốc kia phẩm mà đi tại như thế cực đoan thời tiết dưới. Tin tưởng rất nhanh tật bệnh liền sẽ tìm được những này học sinh cấp 3. Lớp 12 là ở vào nhân sinh bắn vọt giai đoạn. Cho nên, trong năm đó, các học sinh lượng vận động rõ ràng biến ít. Mọi người tất cả đều bận rộn học tập làm bài. Điều này cũng làm cho dẫn đến các học sinh sức chống cự sẽ hạ xuống. Vào ngày thường bên trong cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là tại hiện tại, tình huống này khẳng định liền biến thành một cái nhược điểm cực lớn. Nhất định sẽ có hội học sinh sinh bệnh, mà lại sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có người ngã bệnh, như vậy nhất định sẽ có người tới tìm thuốc. Cái này phòng điều trị dược phẩm nhìn rất nhiều, nhưng là đặt ở toàn bộ học sinh cấp 3 ở giữa liền lộ ra không có ý nghĩa. Đồ ăn, dược phẩm, giữ ấm khẳng định là tại cực độ khí trời rét lạnh bên trong có thể sống sót tam đại lợi khí. Thiếu một hạng đều không thể. Đinh Trúc cũng không phải cái gì thánh mẫu, nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí mình tỷ lệ sinh tồn đem những vật này cho người đến sau lưu lại. Cho nên, Đinh Trúc tiến vào phối dược thất về sau, trực tiếp đem giá thuốc bên trên tất cả dược phẩm hết thảy ném vào thu nạp trong dương. Tuyệt đối không buông tha bất kỳ hạng nào, hảo hảo thu về dược phẩm về sau. Sắc trời bên ngoài cơ bản đã hoàn toàn tối sầm xuống. Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi, dự định đi trước ngũ lâu. Bất kể nói thế nào, có thể thành công hay không tại buổi chiều đầu tiên bên trên tồn sống sót liền tiêu chí lấy có thể hay không có ở cái này cực đoan trong hoàn cảnh tồn sống sót. Đinh Trúc nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình còn không có tại tiếp xúc đến thực chất nhiệm vụ trước đó liền trực tiếp ngược lại ở đây. Cho nên, nàng làm vạn toàn chuẩn bị, hết thảy liền chờ đợi thời gian khảo nghiệm đi. Từ phòng điều trị đi sau khi đi ra, bầu trời bên ngoài đã kinh biến đến mức mực nhiễm đồng dạng đen nhánh. Đinh Trúc giơ lên cường quang đèn pin nhìn một chút trong đại sảnh thời gian. Cũng bất quá vừa mới 3 giờ rưỡi, dĩ nhiên cho nàng một loại đã đêm hôm khuya khoắt cảm giác. Cuối cùng nhìn quanh một chút đại sảnh, xác nhận liền đại môn đều đã bị mình đóng kỹ tốt. Đinh Trúc quay người dự định đi ngủ lâu, thế nhưng là ngay tại nàng lúc xoay người, lại nghe được một chút thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hết chương.